Chương 400: Điểm tập kết. Trên vùng bình nguyên hoang dã rộng lớn bát ngát, năm đạo thân ảnh nhanh như chớp lướt qua. Những âm thanh xé gió phát ra từ năm đạo thân ảnh vang vọng xa xa. Năm đạo thân ảnh này đương nhiên là đám năm người bọn Lâm Động vừa mới tới viễn cổ chiến trường. Điểm đến của bọn họ lúc này là điểm tập kết gần nhất. Dù sao, bọn họ mới là chân ướt chân ráo tới đây. Mọi thứ ở không gian này với họ đều là lạ lẫm. Lại cộng với việc ban đêm ở đây vô cùng nguy hiểm, vì thế bọn họ nhất thiết phải tới điểm tập kết trước khi trời tối. Nếu không, khi mà màn đêm buông xuống, nơi này sẽ là được thống trị bởi yêu thú và những cái sinh vật kỳ dị, cực kỳ nguy hiểm. Trên đường tới điểm tập kết, hội Lâm Động cũng gặp qua những người đến từ vương triều khác. Nhưng khi hai bên chạm mặt bọn họ, Lâm Động chưa nghĩ gì thì những người kia đã là chim sợ cung tiễn, lập tức tránh ra xa. Sự cảnh giác đó cũng khiến cho đám Lâm Động cũng chỉ đành phải tập trung vào việc đi cho kịp, đi với cái tốc độ nhanh nhất có thể. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng bọn họ cũng tới một cái tòa thành trên một cái vùng bình nguyên rộng lớn. Nhìn tòa thành đầy cổ kính, hội Lâm Động khẽ thở phào. Bọn họ biết đã tới điểm tập kết rồi. Dù ở trong viễn cổ chiến trường cạnh tranh rất tàn khốc, nhưng có lúc cũng phải quần cư một chút, nếu không thì đơn thương độc mã rất khó sinh tồn vào ban đêm ở đây. Sau khi vào đó, các vị nên cẩn thận một chút. Tuy chúng ta vẫn luôn trầm lặng, nhưng mà mọi người cũng nên biết đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Có những lúc quá trầm lặng lại là càng nhiều phiền phức hơn. Sau khi nhìn thấy cái tòa thành cổ lão kia, Mặc Lăng giảm tốc độ nói với bốn người còn lại. Nghe vậy thì Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Hắn không thích gây chuyện, nhưng quả thật có kẻ nào mắt mà như mù động vào hắn, hắn cũng không nhân từ mà lương tay. Với thực lực quán, dù đối mặt với cường giả niết bàn cảnh vẫn có thể an toàn rút lui. Dù đây là viễn cổ chiến trường, thiên tài tụ họp, yêu nghiệt đầy rẫy thì hắn cũng không hề sợ hãi. Khi trao đổi thông tin, hội Lâm Động cũng là đã tới tòa thành bên ngoài. Nhìn từ bên ngoài thì đương nhiên tòa thành này không thể xa hoa như là hoàng thất, nhưng trong sự đơn giản cổ phác như thế lại thể hiện được sự cổ lão và kiên cố. Đứng sừng sững ở đây nhiều năm như vậy thì cho thấy tòa thành này ít nhất cũng có được sự vững chắc đáng được tin tưởng. Lúc này, phía trước cánh cổng được đúc từ sắt đen, đang có từng đoàn người đến từ khắp nơi. Những người này khí tức vô cùng hùng hồn, rõ ràng là người tham gia bách triều đại chiến của vương triều khác. Điều khiến bọn Lâm Động kinh ngạc nhất, ở cổng thành lại có hơn chục người chặn cổng. Gần đó có một lá cờ theo hình một cái vầng mặt trời chói mắt. Sao vậy nhỉ? Lâm Động đi chậm lại trong mày nói. Không ngờ điểm tập kết này đã bị khống chế, vương triều nào mà lớn mạnh như vậy. Mặc Lăng biến đổi sắc mặt kinh hãi nói. Nghe vậy bốn người Lâm Động nhíu nhíu mày. Điểm tập kết này vốn là vàng tàu lẫn lộn, những người tới đây đều là thiên tài các vương triều, muốn khống chế thành phố cũng không phải chuyện đơn giản. Rốt cuộc người vương triều nào mà ngông cuồng tới vậy? Chư vị, nơi này đã bị vương triều Thánh Quang bọn ta chiếm, nếu muốn ở lại mỗi người phải lột 10 viên niết bàn đan. Khi bọn Lâm Động còn đang kinh hãi thì chỗ cổng thành một giọng nói ồm ồm vang lên. Giọng nói đó ẩn chứa một sức mạnh kinh người, khiến không ít người phải biến sắc mặt. Hừ, đây là tòa thành công cộng mà các người dám thu niết bàn đan, thật quá đáng rồi đấy. Đúng như Lâm Động từng nói, những người đến đây đều là thiên tài hàng đầu của vương triều các nơi. Những cái kiểu gần như ăn cướp này đương nhiên là quá tầm thường. Lập tức có người cười lạnh nói. Ở cổng thành có một đại hán ra ngăm ngăm tại sở một cái vòng đỏ chót. Nghe vậy, gương mặt lập tức trở lên hùng dữ, vẫy tay một cái, trên tường thành lập tức có ba thứ gì đó bị rơi xuống bịch một cái. Tất cả nhìn thấy đó là ba xác máu be bét. Ba kẻ này là người vương triều đại khê gì đó, trước đây không phục vương triều Thánh Quang bọn ta quản lý nơi này, vì thế bọn ta tiện tay giết bọn hắn luôn rồi. Nếu các người cũng không phục thì có thể không vào thành, hoặc học theo chúng phản kháng lại, bọn ta tuyệt không ngại động thủ. Đại hán da đen cười lạnh lẽo, lời nói mang theo đầy sát khí. Nhìn cảnh tượng đó không ít người biến sắc. Từ nguyên lực còn lại trên ba cái xác có thể thấy, trước khi chết những người này là tạo hóa cảnh tiểu thành. nhưng giờ chỉ còn lại ba cái xác lạnh ngắt. Sự thực máu me này khiến không ít người tỉnh táo hơn, lúc này họ mới hiểu đây không phải là vương triều của bọn họ nữa. Lâm Động nheo mắt nhìn, vừa tới viễn cổ chiến trường đã tận mắt chứng kiến phép tắc ở đây, ai mạnh hơn đó là chủ. Chư vị, vương triều thánh quang bọn ta không muốn làm khó mọi người, chỉ cần mỗi người lục tượng trưng một chút niết bàn đan, chỉ cần mọi người chăm chỉ tu luyện, 10 viên niết bàn đan rất nhanh có được. Nhưng nếu ai có ý đồ khiêu kích uy nghiêm vương triều thánh quang thì hãy nhìn những kẻ này làm gương. Khi cổng thành còn đang xôn xao với cái cảnh tượng đó thì bỗng một giọng nói sấm rền vang vọng từ trong thành. Đồng thời khi nói tiếng đó vang lên một cách áp lực mạnh mẽ lan tỏa, khiến không ít người lộ vẻ kinh hãi. Tạo hóa cảnh đỉnh phong, mắt Lâm Động cũng nheo lại nhìn về trong thành, không ngờ vương triều thánh quang lại có một cái cường giả đã là tạo hóa cảnh đỉnh phong, thực lực cao hơn cả Mặc Lăng và Lâm Lăng Thiên một bậc. Chả trách vương triều thánh quang dám khống chế tòa thành này. Cổng thành bỗng tĩnh lặng, cuối cùng có người kìm nén hỏa nộ lộp đủ lượng niết bàn đan rồi vào thành. Lúc này trời đã gần tối, nếu không tìm được nơi dừng chân thì quá nguy hiểm. Đám Lâm Động theo sau đoàn người, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không làm chuyện gì nổi bật cả. Trước mắt vẫn phải vào thành rồi tìm hiểu tình hình. Vì thế sau khi được tất cả đồng ý, Mặc Lăng chủ động lục số niết bàn đan cần thiết cho vương triều thánh quang, rồi thuận lợi vào thành. Trong thành phần lớn là những cái tòa nhà xây từ tảng đá lớn, tuy bình thường nhưng mà khá kiên cố. Ngoài ra chính giữa tòa thành có 8 tòa thạch tháp là nơi gây chú ý của thành. Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là từ 8 tòa thạch tháp này có khí tức rất mạnh lan tỏa. Khí tức này không hề thua kém bọn Mặc Lăng Lâm Lang Thiên, thậm chí khí tức tỏa tháp trung tâm mạnh mẽ hơn, rõ ràng là vị cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong lên tiếng trước đó. Trong thành lúc này không ít người, hơn nữa tình hình thì rõ ràng là vương triều thánh quang đã lôi kéo được người vương triều khác làm việc cho mình quản chế tòa thành này. Đám Lâm Động không tỏ ra quá chú ý, họ dạo quanh một vòng rồi tìm căn thạch ốc lớn gần tầng thành đều lại, tuy sảng sĩnh một chút nhưng mà thừa chỗ cho 5 người. 5 người vào trong thạch ốc ngồi xuống, nhìn màn đêm buông xuống đều là có phần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có nơi dừng chân trước khi đêm xuống. Các vị, giờ coi như chúng ta chính thức tiến vào viễn cổ chiến trường, có lẽ sau này chúng ta ở đây một thời gian để làm quen với môi trường. Mặc Lăng vỗ vỗ tay cười với 4 người Lâm Động nói, có điều ta nghĩ địa vực mà chúng ta đang ở có lẽ là ngoại vi của viễn cổ chiến trường. Theo quy tắc bách triều đại chiến, chúng ta có 1 năm để vào sâu trong viễn cổ chiến trường, vì thế thành tựu trong 1 năm này sẽ quyết định chúng ta đi đến đâu trong bách triều đại chiến. Bọn Lâm Động gật đầu, hiện tại viễn cổ chiến trường quá lạ lẫm với bọn họ, để sau khi làm quen được hoàn cảnh rồi sẽ có thể ra ngoài tu luyện và tìm kiếm cơ duyên. Mọi người trao đổi một chút về phòng, mỗi người bắt đầu tu luyện hưởng thụ năng lượng đặc biệt riêng chỉ có ở viễn cổ chiến trường. Lâm Động cũng vào phòng đóng cửa lại, ngồi khoanh chân trên giường đá nhưng không có tu luyện ngay mà sắc mặt trầm ngâm. So với thiên tài ở vương triều khác, họ coi như lạc hậu không ít. Lâm Động biết rằng nếu giờ mà giao đấu thì bọn họ rất ít có khả năng sống được, nhưng họ vẫn còn 1 năm ở viễn cổ chiến trường này. Tuy nơi đâu cũng nguy hiểm nhưng cũng có vô số bảo tàng và cơ hội, chỉ cần nắm bắt được họ có cơ hội vượt qua những thiên tài các vương triều đó. Phù, Lâm Động thở một hơi dài, nhưng hiện tại hắn vẫn phải từ từ làm quen với viễn cổ chiến trường rồi mới có thể rèn luyện một mình được. Vương triều thánh quang cũng thật mạnh, vừa đến đã khống chế một tòa thành. Qua cửa sổ, Lâm Động nhìn về tòa tháp trung tâm thành, những cái vị trí tốt nhất đã bị vương triều thánh quang chiếm giữ. Lâm Động cũng không có suy nghĩ nhiều về điều đó, chỉ cần chúng không gây cho Lâm Động rắc rối thì hắn cũng vui vẻ lặng lẽ mà làm quen hoàn cảnh. Đương nhiên nếu bọn thánh quang này mà cưỡi lên đầu hắn, lên cổ hắn thì hắn cũng không ngại mà cho bọn chúng biết cảm giác đã phải tường sắt. Chương 401 Vương triều thánh quang. Hắc ám bao phủ đại địa, ban đêm ở chiến trường viễn cổ đặc biệt âm trầm và áp lực. Ở xa xa phía chân trời, một cái vầng trăng tròn treo trên cao, trăng tròn lộ ra màu đỏ đậm giống như là một cái tầng máu tươi ngưng tụ thành, khiến người khác có một loại cảm giác tê dại cả da đầu. Từng luồng nguyệt quang đỏ đậm từ trên bầu trời chiếu xuống, chiếu sáng cả màn hoàng đại địa. Từng đạo tiếng gào thét trầm thấp liên tiếp vang lên khắp đại địa. Bên trong tiếng gào thét lộ ra một cái mùi vị cuồng bạo lồng đậm. Đêm tối ở chiến trường viễn cổ chính là thời khắc cấm nhân loại qua lại. Tại điểm tập trung trong thành thị, Lâm Động lặng lặng ngồi xếp bằng trong thạch thất. Một cái tia lực lượng thôn vệ lặng lẽ tràn ra, nguyên khí trong thiên địa xung quanh liên tục không ngừng rót vào thân thể hắn. Hơn nữa, lúc những nguyên khí thiên địa này hội tụ vào bên trong cơ thể Lâm Động, trong lúc mơ hồ, ở bên ngoài cơ thể hắn lại có một cái thêm tia năng lượng hồng sắc hội tụ. Tia năng lượng hồng sắc này cũng không tính là quá mức hùng hậu, nhưng lại lộ ra ba động và nóng rực tới kinh người. Những năng lượng hồng sắc này chính là Niết Bàn khí. Từ một góc độ nào mà nói, so với nguyên khí, Niết Bàn khí hiển nhiên phức tạp và cao thâm hơn rất nhiều. Loại năng lượng này có thể rèn luyện được nguyên lực, có kỳ hiệu tẩy lễ thân thể. Chỉ có điều cũng chính bởi vì Niết Bàn khí cường đại, cho nên rất nhiều cường giả chưa bước vào Niết Bàn cảnh cũng không dám trắng trợn đem chúng hấp thu. Bởi vì thân thể bọn họ không thể nào thừa nhận một lượng lớn Niết Bàn khí được, cho nên bọn hắn chỉ có thể hấp thu biên độ rất nhỏ, phần lớn để ngưng luyện ngưng tụ thành Niết Bàn đan, chuẩn bị sử dụng trùng kích Niết Bàn cảnh. Chỉ có điều loại băn khăn này đối với Lâm Động mà nói không hề có chút vấn đề gì. Có thôn vệ tổ phù hộ thể, bất cứ năng lượng nào cũng bị hắn cưỡng ép thôn vệ cho dù là Niết Bàn khí. Ánh sáng màu đỏ nhạt nhạt lập lè bên ngoài thân thể Lâm Động, trong mơ hồ phảng phất thấy tiếng xèo xèo rất nhỏ truyền ra. Những cái Niết Bàn khí xuyên thẳng vào lớp da bên ngoài cơ thể Lâm Động, trong đó ẩn chứa năng lượng nóng rực giống như đang cải tạo vậy, khiến cho thực lực Lâm Động nhanh chóng tăng trưởng từng chút một. Dựa theo loại tốc độ tăng trưởng này, Lâm Động chỉ sợ không cần quá nhiều thời gian thì sẽ bước vào tạo hóa cảnh đại thành. Tới lúc đó dưới Niết Bàn cảnh chỉ e khó kiếm được địch thủ. Nguyên khí thiên địa sôi trào quanh người Lâm Động, hồi lâu sau mới là dần yên tĩnh lại. Hồng mang trên thân của Lâm Động cũng dần yếu bớt, hai mắt đóng chặt chậm rãi mở ra. Trong bóng tối, hai đạo hồng mang từ trong mắt Lâm Động bắn ra phảng phất như hắc ám cũng bị mạnh mẽ xé ra. Hồ! Mở hai mắt ra, Lâm Động phun một cái bách khí nóng rực. Sau đó, bàn tay lật một cái, 10 viên đan dược đỏ rực xuất hiện trong lòng bàn tay. Những thứ này chính là Niết Bàn khí mà Lâm Động chưa thôn vệ hết, liền tinh luyện hết thành Niết Bàn đan. Chiếu thức này của hắn nếu như xuất ra chỉ sợ khiến cho vô số người kiếp sợ. Dù sao thì các loại cường giả tạo hóa cảnh đại thành giống như đám Mặc Lăng cả đêm nhiều lắm là ngưng tụ được 3 viên Niết Bàn đan, nhưng Lâm Động chỉ dùng một ít Niết Bàn khí còn sót lại trên cơ thể mà ngưng tụ thành 10 viên trong một đêm. Tốc độ như vậy quả thực có chút kinh thế hãi tục. Thế nhưng đối với tốc độ khiến cho người khác ngây ngẩn thì Lâm Động không hề cực kỳ thỏa mãn, hắn lại khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói: lúc ngưng tụ vẫn không dám đem lực lượng thôn vệ tổ phù phát huy ra, nếu không thì làm sao chỉ có chút thu hoạch như vậy. Đối với nhu cầu với Niết Bàn đan, Lâm Động so với thường nhân càng thèm muốn hơn. Hắn không chỉ phải chuẩn bị cho mình một lượng lớn Niết Bàn đan, mà còn phải chuẩn bị đầy đủ Niết Bàn đan để tinh luyện huyết linh khôi. Nhưng mà bây giờ Niết Bàn đan của hắn đang khó, bất kể làm chuyện gì vẫn còn thiếu quá nhiều. Ban đêm ở chiến trường viễn cổ này quả thực đáng sợ. Lâm Động nhảy xuống đất, nhìn nguyệt quang đỏ rực bên ngoài chiếu xuống màn đêm, trong mắt có chút ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được dưới cái ánh sáng chiếu rọi này, phảng phất như nguyên khí trong thiên địa đều lắng đọng lại, không chỉ khiến cho thân hình của người khác trở nên chậm chạp, thậm chí vận chuyển nguyên lực trong cơ thể so với ban ngày càng chậm hơn không ít. Lâm Động đã trải qua 3 đêm ở chiến trường viễn cổ này kể từ sau khi tới điểm tập trung ở thành thị này. Bọn hắn đã ở nơi này chờ 3 ngày, mà trong thời gian này hắn cũng không chủ động tiếp xúc với bất cứ kẻ nào. Đương nhiên chuyện tin tức tình báo thì Mặc Lăng dù sao cũng xử lý tốt hơn. Hắn bây giờ đã hiểu rõ tình trạng đại khái tòa thành thị này. Chúa tể hiện tại thành thị này là đám Vương Triều Thánh Quang. Tên của cái Vương Triều này Lâm Động trước kia chưa từng nghe nói qua, chỉ có điều thực lực thực sự coi như là cực hạn tại nơi đây. Theo như tin báo được, Vương Triều Thánh Quang lần này tiến vào chiến trường viễn cổ khoảng 20 người, trong đó chỉ đạt tới tạo hóa cảnh đại thành đã có 7 người. Người mạnh nhất đã đạt đến trình độ tạo hóa cảnh đỉnh phong, đủ để khinh thường tất cả mọi người ở đây. loại thực lực này. Cùng với đội hình đó đủ khiến cho đội ngũ các vương triều khác không dám có chút ý niệm chống lại bọn họ. Mà bọn họ cũng đã trở thành người khống chế điểm tập trung này. Bất cứ người nào muốn vào trong thành thị tránh ban đêm mỗi ngày phải giao lộp ra vị niết bản đan cho bọn họ. Có thể nói khái niệm này giống như là thu phí bảo hộ vậy. Chỉ có điều vương triều thánh quang này làm việc tuy có vẻ bá đạo, nhưng chỉ có vài thủ đoạn thì bọn hắn biết rõ muốn chấn áp nhiều thiên tài từ các vương triều khác e là hơi quá sức. Cho nên chúng cũng cố ý lôi kéo một số người, bởi vậy khiến cho người khác không dám phản kháng. Dù thao sao thì bây giờ cũng không ai quen thuộc với chiến trường viễn cổ này. Ban đêm nơi này cũng đủ khiến mọi người cảm thấy hoảng sợ. Nếu như mà không có thành trì che chở, rất có thể sẽ trở thành đồ ăn cho yêu thú. Cũng bởi vì thế, cho nên mặc dù đám vương triều thánh quang tập trung tại điểm này có vẻ bá đạo, nhưng đại đa số mọi người chỉ giận mà không dám nói gì. Mà đối với chuyện này, Lâm Động cũng chỉ duy trì lạnh nhạt. Ở đây 3 ngày bọn hắn cũng từng có xung đột với người của vương triều thánh quang, chỉ có điều cuối cùng lựa chọn nhẫn lại. Hắn hiểu rằng nếu như muốn trong vương triều chiến cổ viễn cổ chiến trường trổ hết tài năng thì chắc chắn phải rời khỏi sự che chở của thành thị, một mình xâm nhập vào man hoang đại địa, tiếp nhận sự tôi luyện của thiên nhiên. Cứ có cụm tại chỗ này thì vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trong khoảng không gian chật hẹp mà thôi. Mà Lâm Động cũng có tính toán của mình. Hắn đã quyết định chỉ cần chờ khi hắn tiến vào tạo hóa cảnh đại thành thì liền rời khỏi nơi đây, một mình tu luyện. Tuy rằng như vậy hệ số nguy hiểm sẽ không nhỏ, nhưng cùng với đám người mặc lăng, hắn có nhiều thủ đoạn cũng không thể thi triển ra, thực sự có chút trói buộc tay chân. Đương nhiên trước khi rời đi chắc chắn phải giải quyết một cái phiền phức Lâm Lang Thiên. Ánh mắt của Lâm Động âm trầm. Từ sau khi tiến vào viễn cổ chiến trường, Lâm Lang Thiên ngược lại trở nên yên tĩnh, phảng phất quên đi ân oán của hai người. Chỉ có điều loại dấu hiệu này hắn không chỉ khiến cho Lâm Động không an tâm, ngược lại sát ý trong lòng càng ngày càng nặng. Bởi vì hắn biết rõ tâm tính của Lâm Lang Thiên, loại cô địch này tốt nhất vẫn nên nhanh chóng diệt trừ. Chờ đến khi người tiến vào tạo hóa cảnh đại thành thì có thể thúc giục thôn phệ tổ phù ngưng thụ, thôn phệ bỉ mô. Đến lúc đó bóng đêm tại chiến trường viễn cổ không tạo thành áp chế với ngươi. Chiến trường này vốn cực kỳ quái dị, trong này tôi luyện đối với ngươi sẽ có không ít chỗ tốt. Cứ co cụm tại chỗ này thì cả đời đều là ngu ngốc vô dụng mà thôi. Tiểu điều lúc này cũng là từ trên vai Lâm Động hiện ra. Nó nhìn bóng đêm đỏ rực bên ngoài cười nói. Lâm Động khẽ gật đầu, đối với mảnh không gian này lòng cực kỳ tràn ngập hiếu kỳ. Tối nay cẩn thận một chút, ta cảm thấy ba động trong thiên địa rõ ràng mãnh liệt hơn không ít. Hơn nữa xung quanh tòa thành thị cũng xuất hiện rất nhiều khí tức. Ánh mắt của tiểu điêu nhìn về phía xa xa đột nhiên nói. Nghe thấy lời này thì Lâm Động khẽ rùng mình, chân mảnh nhếch lên, trong mắt hiện lên chấn động lồng đậm. Hắn nhìn ra bên ngoài hạ giọng nói, yêu chiều tới rồi. Cái gọi là yêu chiều chính là một cái loại tai họa cực kỳ đáng sợ của chiến trường viễn cổ. Trong đêm tối vô số yêu thú hội tụ cùng một chỗ, giống như châu chấu tràn qua, nhiều nơi mà chúng đi qua bất kỳ vật gì cũng có thể bị tàn phá hoàn toàn. Lâm Động đi vào trong tòa thành thị đã 3 ngày, hắn chỉ thấy một ít yêu thú yêu chiều quy mô nhỏ, chỉ có điều cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng đẩy lui. Nhưng mà hôm nay chỉ e không phải là yêu chiều loại nhỏ đó. Ừ, có lẽ không sai. Cẩn thận một chút, yêu thú của chiến trường viễn cổ này so với vương triều đại viêm hung hãn hơn không biết bao lần. Cho dù cường giả tạo hóa cảnh đại thành lâm vào đó cũng chết không thể nghi ngờ, tiểu điều nói. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài thành, trong bóng tối phía xa giống như là từng đạo máu tươi màu đỏ lập lòe, khiến cho lòng người phát lạnh. Những màu đỏ tươi này chốc lát càng rõ ràng hơn, mà đại địa dường như cũng phát ra sự run rẩy rất nhỏ, cả tòa thành thị phảng phất cũng theo đó mà run rẩy. Ồ, người trong tòa thành thị hầu như toàn bộ đều có chút năng lực. Bởi vậy, lúc mặt đất mới run rẩy lên thì một cái tiếng cảnh báo vang lên trong tòa thành thị một cách chói tai. Từng đạo khí tức hùng hậu liền bộc phát, bóng người chớp động cuối cùng xuất hiện ở trên tường thành. Mà lúc bọn hắn nhìn thấy yêu chiều bên ngoài thành thị đông nghịt không thấy điểm cuối thì không ít người có vẻ mặt trở lên tái nhợt. Phù, lúc tòa thành thị lâm vào hỗn loạn, Lâm Động thở dài một hơi, Sau khi hắn tiến vào chiến trường viễn cổ, phiền toái đầu tiên gặp rốt cuộc cũng đã tới. Chương 402: Yêu triều. Mặt đất chấn động, từng đạo tiếng gào thét hùng lệ tràn ngập sự cuồng bạo phát ra, nhất thời tòa thành thị dường như bị những cái tiếng gầm thét này khiến cho run rẩy. Phía trên bầu trời, vầng huyết nguyệt treo trên cao, từng tia ánh sáng trăng đỏ tươi chiếu xuống khiến cho yêu triều càng thêm phần hùng hãn. Trên tường thành, hầu như tất cả mọi người đều lao tới. Mà khi bọn hắn nhìn thấy yêu triều không tới điểm cuối thì sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ có điều người ở đây không phải là hạng vô năng, mặc dù bị màn này dọa cho chấn động kinh hãi, nhưng cũng không hề biểu hiện ra thất thố. Lâm Động nhảy lên một cái tòa nhà gần tường thành, ánh mắt nhìn ra ngoài, một cái màu đỏ thẫm tràn ngập trong mắt, cuối cùng thì lan tràn về cuối tầm mắt. Những cái màu đỏ thẫm này là đều ánh mắt đỏ rực như máu tươi ngưng tụ thành một cái cỗ khí tức bao hàm hùng bạo tràn ngập dâng lên trời, vạm vất như huyết nguyệt bị phủ thêm một cái tầng huyết sắc. Khó có thể tưởng tượng được bên ngoài thành thị tới tột cùng có bao nhiêu hội tụ yêu thú. Vù vù, lúc Lâm Động bị yêu triều làm cho chấn động thì sau lưng cũng chuyển tới một cái đạo âm thanh xé gió. Đám người mặc lằng nhanh chóng lướt tới cạnh hắn. Chỉ có điều lúc bọn hắn nhìn thấy yêu triều ở bên ngoài thành cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây quả thật là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy cái loại yêu triều khủng bố như thế. Cái này phiền toái rồi. Yêu triều lần này không phải là quy mô nhỏ giống như yêu triều hai ngày trước, một chút sơ suất e rằng thành phá người vong. Sắc mặt Mặc Lăng ngưng trọng nói. Đỗ Vân Man Sơn cũng nhẹ gật đầu, trong mắt có một cái tia hoảng sợ. Nếu như thành thị bị phá, bọn hắn mất đi chỗ bảo hộ cuối cùng. Đối với yêu triều số lượng như vậy, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng e rằng là cực kỳ nguy hiểm. Lâm Động huynh, người có cái nhìn thế nào? Ánh mắt của Mặc Lăng chuyển hướng Lâm Động trưng cầu ý kiến của hắn. Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Quy mô yêu triều này tuy không nhỏ, nhưng mà trong thành không ít đội ngũ, muốn kiên trì tới bình minh không phải chuyện không thể. Lâm Động hơi có chút chậm ngầm liền nói. Nghe thấy lời của Lâm Động, ba người Mặc Lăng khẽ gật đầu. Duy chỉ có Lâm Lang Thiên vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có điều trong mắt ngẫu nhiên lóe lên những cái tia hàn quang, cũng không mở miệng nói gì. Gào. Mà lúc đám Lâm Động đang nói chuyện vừa mới dứt thì trong yêu triều lập tức phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Sau đó một số yêu triều phát ra bạo động, mà ánh mắt của Lâm Động cũng nhìn về phía những cái chỗ bạo động, trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Tại những nơi đó, hắn cảm thấy khí tức cực kỳ cuồng bạo, yêu tố cường hãn hơn xa so với bình thường. Theo suy đoán của hắn, chỉ e đều là đủ sức chiến đấu với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Ánh mắt Lâm Động ngừng lại, tay áo run lên. Tiểu Viêm bên trong thoát ra, thân hình nhoáng cái đã biến thành một cái hình thái chiến đấu uy phong lẫm liệt. Tiểu Viêm hiện giờ cho dù đối mặt với cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng không rơi xuống hạ phong, chính là trợ thủ lớn nhất của Lâm Động. Mọi người cũng đừng bối rối. Lúc Lâm Động triệu hoán Tiểu Viêm ra, đột nhiên trong thạch tháp tại trung ương có mấy đạo khí tức bộc phát mạnh mẽ. Sau đó những cường giả vương triều thanh quang phóng ra lơ lửng ở không trung, tiếng quát hùng hậu vang vọng bên tai mỗi người. Yêu triều tuy cường đại, nhưng chỉ cần các vị nghe theo sự sai bảo của vương triều thánh quang chúng ta, nhất định có thể tránh được kiếp nạn này. Một gã cường giả đến thực lực tạo hóa cảnh đại thành ánh mắt ngạo nghễ quét qua nhìn tường thành quát lớn. Có vương triều thánh quang tọa trấn nơi này, chúng ta nhất định có thể chống đỡ được yêu triều. Thanh âm của cường giả vương triều thánh quang vừa dứt, có một số người hét lên. Những người này đều đã đầu phục vương triều thánh quang từ sớm. Trong thành thị này làm mưa làm gió, đối với sự bá đạo của vương triều thánh quang trong lòng không ít cường giả có chút bất mãn. Chỉ có điều không có người nào dám biểu lộ ra ngoài. Ngắn ngủi trong thời gian vài ngày, vương triều thánh quang đã xây dựng nên uy nghiêm. Đương nhiên loại uy nghiêm này rất nhiễm nhiều máu tươi. Hai ngày trước, hai gã cường giả bước vào tạo hóa cảnh đại thành có ý đồ khiêu chiến cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong vương triều thánh quang. Cuối cùng cường giả vương triều thánh quang chẳng qua xuất một trường trước mặt tất cả mọi người giết chết hai vị cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Từ đó tất cả mọi người không dám mưu toan khiêu kích vương triều Thánh Quang nữa. Thực lực của người đó đã vượt xa bọn hắn. Vù vù, nhìn thấy tòa thành đều là ai oán dưới sự bá đạo của hắn. Nhưng mà không ai dám lên tiếng phản đối. Trong mắt đám cường giả vương triều Thánh Quang lộ ra vẻ đắc ý. Sau đó bọn hắn phân tán ra, mỗi người trấn thủ một khu vực giống như là quan chỉ huy vậy. Hừ, là cái tên đáng ghét đó. Mặc Lang nhìn phía đạo tên ảnh đang lướt về phía bọn hắn, sắc mặt chậm xuống, thanh âm trở nên lạnh lùng. Ánh mắt Lâm Động đảo qua, chỉ thấy một gã nam tử mặc áo màu vàng đang đứng trên tòa tháp cao. Khuôn mặt của hắn tràn ngập ngạo khí không ai bì nổi. Trải qua những ngày này, bọn hắn xem như mình trở thành bá chủ nơi này. Những người khác giống như thuộc hạ hắn vậy. Mà nam tử áo màu vàng Lâm Động cũng biết gọi là Hạ Hoang, cũng là cường giả bước chân vào cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành. Hơn nữa, người này vũ khí tạo hóa cấp, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, cường giả tạo hóa cảnh bình thường căn bản không thể so sánh. Cho nên người này tính cách cực kỳ ương ngạnh. Đương nhiên quan trọng hơn, hắn và đám Mạc Lăng có chút ân oán. Nguyên nhân ân oán chính là hai ngày trước, lúc bọn Lâm Động mới đặt chân vào trong thành, lúc Man Sơn bên ngoài nghe ngóng tin tức, bởi vì không thích sự ương ngạnh của Hạ Hoang, nhịn không được mở miệng nói một tiếng, vừa vặn nọt vào trong tai của hắn. Lúc này hắn lật tức tức giận, thiếu chút nữa đã thương Man Sơn. Chỉ có điều cũng may sau đó Mạc Lăng tới, lúc này mới ngăn Hạ Hoang lại. Cũng bởi vì vậy mà đắc tội những cường giả vương triều Thánh Quang. Bởi vậy sau khi bị tên này gây không ít khó dễ, nhưng e ngại thực lực mạnh mẽ vương triều Thánh Quang, đám người Mạc Lăng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một bên. Hạ Hoang chân đạp trên tháp, sau lưng hơn 10 cường giả đi theo. Những cường giả này đều đầu nhập vào vương triều Thánh Quang, mà lúc này ánh mắt của hắn cũng nhìn ra ngoài thành, trong ánh mắt có chút ngưng trọng. Hạ Hoàng đại nhân, yêu triều lần này quy mô không nhỏ, nếu đánh thẳng vào e rằng thương vong rất lớn. Sau lưng Hạ Hoàng một cường giả sắc mặt có chút trắng bệch nói. Hừ, sợ cái gì, vừa vặn điểm tập trung này có không ít cường giả các vương triều khác. Yêu triều hiện nay tới rồi, cứ để bọn chúng lên trước, thương vong lớn cũng không liên quan tới chúng ta. Mà đợi thực lực bọn hắn suy yếu thì lại càng không dám phản kháng vương triều Thánh Quang. Ngày sau còn không ngoan ngoãn là lô dịch chúng ta đem niết bàn đan cống hiến sao? Nghe thế vậy thì Hạ Hoàng cười lạnh nói. Đại nhân anh minh. Nghe được Hạ Hoàng nói những lời ngoan độc như vậy, đám cường giả cũng vội lấy lòng. Ký thức hung bạo yêu triều hướng này so với những nơi khác thịnh hơn một chút. Xem ra bên trong yêu triều hạt ẩn chứa yêu thú cương đại. Ánh mắt Hạ Hoàng quét qua, liền nhìn mấy cái người Mạc Lăng trên tường thành, trong mắt liền xẹt qua một tia lạnh lẽo. Mạc Lăng, những người đến từ vương triều Đại Viêm phối hợp với người khác trấn thủ ở phía tây bắc, nhất định đem yêu triều cản lại, không cho phép chúng tiến vào trong thành thị. Tiếng quát lạnh của Hạ Hoàng vang lên giữa không trung, sau đó rơi vào trong tay đám người Mạc Lăng, lập tức khiến sắc mặt bọn hắn biến đổi. Bọn hắn hiển nhiên có cảm nhận được khí tức hung bạo đặc biệt mạnh mẽ ở yêu triều hướng tây bắc, mà đám Hạ Hoàng chỉ phái bọn hắn ra hiển nhiên là mượn tay đám yêu thú giết bọn hắn. Hạ Hoàng, ngươi thực sự khinh người quá đáng, xem chúng ta thuộc hạ của ngươi hay sao? Thanh âm lạnh lùng của Đỗ Vân vang lên. Làm can, đây là điểm tập trung, vương triều Thánh Quang mới là người khống chế nơi này. Nếu các người dám phản ứng, lập tức trục xuất ra khỏi thanh thị, ném vào yêu triều bị vạn thú cắn xé. Ánh mắt Hạ Hoàng chậm xuống quát lớn. Tên khốn kiếp này dám sai khiến chúng ta, hắn tính toán cái gì đó? Man Sơn giận tím mặt, hiển nhiên bị lời của Hạ Hoàng chọc giận. Yên tĩnh một chút, vương triều Thánh Quang thế lớn, cùng chúng xung đột thì đối với chúng ta e rằng bất lợi. Sắc mặt Mạc Lăng trở lên âm trầm, nhưng hắn lại ngăn cản Đỗ Vân và Man Sơn, trầm giọng nói. Nghe thế vậy thì Đỗ Vân và Man Sơn chỉ có thể không cam lòng cắn răng một cái. Bọn hắn hiểu rõ cường giả vương triều Thánh Quang quá nhiều, lại thu thập không ít cường giả vương triều khác. Hơn nữa quan trọng nhất là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong vương triều Thánh Quang quả thật cường hãn. Chỉ e mình hắn có thể giết chết mấy cường giả tạo hóa cảnh đại thành rồi. Cấp bậc thế lực như vậy, cho dù 5 người bọn họ xông lên cũng e là rước nhục. Nhìn thấy đám Man Sơn phẫn nộ, Lâm Động lặng lặng đứng một bên, cũng không chủ động nói gì. Ánh mắt cụp xuống, trong mắt xẹt lên tia sát ý nhạt nhạt. Hạ Hoàng này quả thực quá hoành hoang. Hạ Hoàng trên tháp cao thấy đám Mạc Lăng trầm mặc, lông mày nhướng lên khinh thường cười. Hừ, một đám phế vật, cái gì mà vương triều Đại Viêm, nghe cũng chưa bao giờ nghe qua, mà dám có ý đồ khiêu khích uy nghiêm vương triều Thánh Quang, không biết tự lượng sức. Nghe thấy lời này, sắc mặt đám Mạc Lăng trở nên đặc biệt khó coi. Thế nhưng trong lòng bọn hắn tràn ngập tức giận thì một cái đạo thân ảnh phía sau bọn hắn chậm rãi đi ra, thanh âm nhàn nhạt vang lên khiến cho lòng người chấn động. Bọn hắn biết rõ Lâm Động cuối cùng muốn ra mặt rồi. đối với các loại thùng rỗng phế vật, nhẫn nhị thì không thể giải quyết được vấn đề.